Điều mà Diệp Mặc đoán trước chính là sau khi Diệp Mặc từ điểm thương trở về, Tĩnh Nhàn sư thái không hỏi nhiều gì, tuy cũng thường đến nơi ở của Đường Bắc Vi nhưng từ trước tới nay không bao giờ hỏi Diệp Mặc đã xảy ra chuyện gì ở điểm thương. Tĩnh Nhàn không hỏi, Diệp Mặc đương nhiên không chủ động nói, hắn cũng ở lại Tĩnh Nhất Môn. Bình thường toàn đi xung quanh tìm dược liệu, thời gian rảnh rỗi thì cùng em gái chồng Thanh Hoa Thanh Diệp Cỏ, Tử Tâm Đằng và dạy em tu luyện. Cuộc sống bình lặng trôi đi, Vô Lượng Sơn thâm cốc, người thường không tới nên các loại dược liệu quý giá có rất nhiều. Sau 2 tuần, cuối cùng Diệp Mặc đã thu đủ dược liệu, lò bồi khí đan cuối cùng đã luyện xong, đồng thời cũng đã luyện được một lò liên sinh đan và chú nhan đan. Diệp Mặc luyện lò bồi khí đan đầu tiên thất bại, lò thứ hai nhờ có hồi khí hoàn của Lạc Huyên mà đã luyện được 9 viên. Lúc này Diệp Mặc đã là luyện khí tầng 4, lò bồi khí đan thứ 3 không ngờ luyện được 12 viên khiến cho Diệp Mặc hết sức vui mừng. Sau khi Diệp Mặc cho Đường Bắc Vi ăn 1 viên bồi khí đan thăng cấp lên luyện khí tầng 2 thì tiếp tục cho cô 2 viên nữa, nói với cô rằng khi cô luyện đến đỉnh cao của luyện khí tầng 2 thì sẽ đưa cho cô 1 viên nữa. Hình như cảm nhận được anh sắp phải đi, Đường Bắc Vi cũng không còn tâm trạng tu luyện nữa, hàng ngày đều ở bên Diệp Mặc. Cô hy vọng anh sẽ ở mãi đây, nhưng cô cũng biết đây không phải sự thật. Hôm nay, mới sáng sớm Đường Bắc Vi đã đến chỗ Diệp Mặc nhưng không nhìn thấy anh mà chỉ thấy một bức thư đặt trên bàn. Đường Bắc Vi biết, chắc chắn anh đã đi rồi, tuy biết rằng sau này anh vẫn quay lại thăm cô, nhưng trong lòng cô bỗng nhiên trầm xuống. Cô cầm lấy bức thư, dưới bức thư còn có thanh đoản kiếm anh giúp cô tu luyện, trong cô chợt dâng trào một cảm xúc chỉ trực khóc. Một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi quay đầu lại nhìn sư phụ đang đứng phía sau nhìn mình. Cô không còn tinh thần nào nữa, thốt lên, sư phụ. Tĩnh Nhàn đi đến, vuốt ve mái tóc của Đường Bắc Vi rồi thật lâu sau mới lên tiếng. Bắc Vi, anh con không phải là người thường, con cũng biết anh con không phải là người thường, con mới ở lại đây. Ta nghĩ, nếu như con muốn có cuộc sống phú quý, con chỉ cần nói một câu, anh con chắc chắn có thể giúp con. Sư phụ, con không thích cái ồn ào trong thành phố, con thích một cuộc sống yên tĩnh, vô lo. Đường Bắc Vi lập tức lắc đầu nói. Tĩnh Nhàn khẽ gật đầu nói. Cho nên, con hãy nỗ lực tu luyện, đừng để anh con thất vọng. Ta nghĩ, anh sẽ quay lại thăm con, có lẽ lần sau khi anh con đến thì sẽ đưa con rời khỏi nơi này. Đường Bắc Vi lắc đầu không nói gì. Nếu cô muốn rời khỏi thì lần này cô có thể bảo Diệp Mặc đưa cô đi, nhưng cô lại không muốn quay trở về những tháng ngày không có người thân nơi thành phố. Tuy anh đã đi, nhưng mẹ mình còn ở đây. Hơn nữa cô biết, rất nhiều việc anh làm đều là những việc người thường không dám tưởng tượng đến, cho nên cô không thể ngáng chân anh ở giữa thành phố. Cô lưu lại ở đây, anh sẽ không phải lo. Đợi cô có thực lực rồi thì cô có thể giúp được anh. Trong mắt cô, không có đúng sai, chỉ cần là những việc anh Diệp Mặc làm thì đều đúng hết. Cho nên từ trước tới nay cô không hề hỏi chuyện của Diệp Mặc, cũng chưa bao giờ nói những chuyện này. Khi Diệp Mặc rời đi không chào Đường Bắc Vi, hắn biết kể từ khi đứa em gái này và hắn nhận nhau, dường như cũng có chút đa sầu đa cảm, hoàn toàn khác với Đường Bắc Vi mới đầu mình gặp. Khi lần đầu gặp em, tính cách của em rất có chủ kiến, thậm có chút mạnh mẽ. Diệp Mặc biết đây là vì cô luôn phải sống trong nghèo túng và kỳ thị của người khác, nếu không mạnh mẽ một chút, không chừng sớm đã bị người khác nuốt chừng. Đường Bắc Vi khi còn nhỏ chắc hẳn không được hưởng thụ cảm giác được yêu chiều, thậm chí cô không có tuổi thơ, cho nên đối với việc Diệp Mặc chiều cô rất để tâm. Cũng chỉ là sau khi gặp Diệp Mặc, cô mới có cảm giác được người thân che chở, nên mới trân trọng cảm giác này. Đường Bắc Vi khăng khăng ở lại Tĩnh Nhất Môn. Diệp Mặc cũng đoán ra được đôi chút, nhưng hắn không khuyên cô, đợi sau khi Đường Bắc Vi có đủ thực lực, cô sẽ chủ động đi ra. Khi Diệp Mặc vừa mới đến Lưu Xà, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Nơi này đã không còn vẻ náo động và hỗn độn của mấy tháng trước, vô số những công nhân ở công trình chung quanh bận túi bụi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Diệp, một giọng nói vui mừng cất lên, Phương Nam dẫn mấy đàn em vội vã chạy tới. Phương Nam, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Phương Nam ra rẻ hồng hào, hỏi có chút nghi ngờ. Tuy hắn thấy Phương Nam đã lên trung kỳ hoàng cấp, nhưng đây không phải là điều khiến hắn để tâm. Điều hắn đang nghĩ là nếu những người công nhân này đều do Phương Nam tụ tập lại, thì tại sao y lại có nhiều vốn khởi động như vậy? Phương Nam vui mừng nói, anh Diệp, việc anh tiêu diệt Lưỡng Tê phái thật hả lòng hả dạ. Hiện nay, dọc biên giới đều do công ty thương mại biên giới Lạc Nguyệt của em quản lý. Anh Tàng và anh Hứa đến rồi. Diệp Mặc nhìn thấy Tàng Gia Nghiêm và Hứa Bình cùng chạy đến. Nhưng hắn không ngờ Mạc Hải cũng có ở đây. Lập tức hắn đã hiểu ra. Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân nhận được tin lao đến. Từ khi Diệp Mặc rời Lạc Thương, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Mặc. Đi thôi, chúng ta đi trước rồi nói chuyện sau. Diệp Mặc gặp được rất nhiều bạn bè, bằng hữu, trong lòng rất vui. Cả một phòng lớn mọi người sôi nổi ngồi xung quanh. Bọn họ đều vì Diệp Mặc mà tụ tập lại. Bây giờ lại cùng chung một mục tiêu mà cố gắng. Dương Cửu đâu? Diệp Mặc không thấy Dương Cửu và Hàn Tử đến. Tàng Gia Nghiêm liền nói, hai người bọn họ, còn có Úc Diệu Hồng và Viên Mai Hương mấy người đó đang làm thủ tục thuế quan. Ông Zếp ở Anh chuyển đến một lô hàng thiết bị chế dược, đang qua hải quan. Thấy Diệp Mặc nghi ngờ, Mạc Hải lập tức đáp, ông Zếp chính là người anh lần trước anh gặp trên biển. Ông ta là người phụ trách nhãn hiệu thuốc tiêu thủy của anh tại khu vực châu Á. Lần này sau khi ông ta biết Lạc Nguyệt là công ty của anh nên đã chủ động đầu tư vào Lạc Nguyệt. Bởi vì ông ta vốn là một trong những cổ đông của tiêu thủy thì ra là y. Hắn liền nhớ tới Luni, người rất sùng bái mình. Tàng Gia Nghiêm nói tiếp, Diệp Tổng, việc đăng ký của Lạc Nguyệt chúng ta xây dựng lại với Lưu Xà. May mắn nhờ có người anh em Mạc Hải. Tập đoàn Mạc Thị ở Hong Kong họ đã đầu tư 2 tỷ vốn cho công ty chúng ta bắt đầu công việc. Hơn nữa còn đưa đến một trong những cổ đông của tiêu thủy Anh Quốc tiến hành đầu tư. Chỉ là vấn đề cổ phần, chúng tôi không dám nhiều lời, chỉ có thể đợi anh về hỏi. Nghe Tàng Gia Nghiêm nói, Mạc Hải vội vã đáp, anh Diệp, đầu tư vào Lạc Nguyệt là ý của chú em. Hơn nữa chú em không cần cổ phần của Lạc Nguyệt. Chú nói việc của anh thì chúng em phải toàn lực trợ giúp. Còn về Zếp, ông ta cũng không cần cổ phần, chỉ là hy vọng sau này có thể hợp tác với ngành dược của Lạc Nguyệt. Trong lòng Diệp Mặc đã có tính toán, không nói chuyện cổ đông nữa. Hắn cũng biết lúc trước hắn cứu Mạc Khang một mạng, lần này là Mạc Khang muốn báo ân, nhưng hắn cũng sẽ không bạc đãi Mạc Khang. Chỉ là tên Zếp người anh này rất thông minh, không ngờ đã nghĩ tới việc hợp tác sau này. Diệp Mặc cầm 2 viên bồi khí đan đưa cho Mạc Hải. Hai viên đan dược này gọi là bồi khí đan, anh giúp tôi đi bán đấu giá một chút, loại đan dược này có thể giúp người luyện võ dưới địa cấp thăng một bậc. Vâng thưa anh, Mạc Hải nhận lấy đan dược, tuy anh ta không hiểu cái gì là địa cấp nhưng anh ta cũng biết đây là cấp bậc trong cổ võ, loại đan dược này có thể giúp người luyện cổ võ thăng cấp, có thể thấy đây chắc chắn là một vật vô cùng phi thường. Hứa Bình liền nói, chú Tam, loại đan dược này quả thật rất quý. Hiện nay anh đang ở trung kỳ huyền cấp, nửa năm sau chắc chắn anh còn phải thăng lên một cấp. Chuyện này trước đây anh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Mặc cười nói, anh hai, sau này công ty của chúng ta sẽ nổi danh toàn cầu, nhất định sẽ có rất nhiều bọn tôm tép đến gây rối, cho nên công lực của anh càng lợi hại càng tốt. Việc này là việc Hứa Bình anh thích làm nhất, chú Tam yên tâm đi. Anh khẳng định ngay cả con kiến ở bên ngoài cũng không xem được tư liệu kỹ thuật của công ty chúng ta. Hứa Bình vỗ ngực nói. Diệp Mặc nhìn Du Nhị Hổ nói. Nhị Hổ, sau này khi sư phụ không ở đây, em phải cùng sư bá Hứa Bình học cổ võ, không được lười đâu. Vâng, sư phụ. Du Nhị Hổ vội vàng đáp. Tàng Gia Nghiêm có chút khó nói. Diệp Tổng, thuốc mà Nhị Hổ làm tôi đã thấy rồi, không có cách nào điều chế hàng loạt cả. Tuy thứ thuốc này rất tốt, nhưng nếu muốn làm lớn e rằng có chút khó khăn. Hơn nữa, quản lý bảo mật có chặt chẽ đến đâu, các chuyên gia sẽ mua đan dược của chúng ta, nói không chừng sẽ phân tích ra được những thành phần trong đó. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói, anh Tàng yên tâm, đan dược của chúng ta không chỉ có thể điều chế hàng loạt được mà người khác cũng không có cách nào bắt chước điều chế. Nói xong, Diệp Mặc quay đầu lại nói với Mạc Hải, Mạc Hải. Sau khi tôi về, bán 2 viên đan dược này xong thì hãy giúp tôi mua 200 triệu ngọc thạch. Ngọc thạch này không yêu cầu tốt, loại bình thường cũng được. Được, anh yên tâm, việc này hãy giao cho tôi. Mạc Hải liền đứng dậy cam đoan, tuy anh ta rất ngạc nhiên với việc Diệp Mặc mua một lần 200 triệu ngọc thạch nhưng cũng không hề hỏi. Diệp Mặc khoát tay nói, sau này đừng gọi tôi là anh nữa, gọi tên tôi là được rồi, nếu như không thích gọi vậy thì hãy gọi như anh Tàng cũng được. 2 giờ bàn bạc đã trôi qua, Diệp Mặc biết công ty Lạc Nguyệt hiện nay do 2 người Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng quản lý. Đợi sau khi Úc Diệu Đồng trở về, Diệp Mặc cơ bản đã có dự tính. Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng vẫn phụ trách việc sản xuất, tiêu thụ của công ty. Viên Mai Hương và Lỗ Tiểu Chân tạm thời phụ trách các việc tài vụ, đồng thời Hứa Bình tạm thời thay vị trí của Diệp Mặc, đứng ra ký tên rút tài khoản và một số chuyện quan trọng. Mà các biện pháp bảo an của công ty mới là việc vô cùng quan trọng, do Phương Nam và Dương Cửu phụ trách, đồng thời những việc quan trọng đều do Hứa Bình cùng phối hợp xử lý. 1 tháng sau, Mạc Hải một lần nữa trở về Lưu Xà, cùng về với anh ta còn có Mạc Khang. Nghe nói khi Diệp Mặc ở Lưu Xà, Mạc Khang đã từng đích thân đến, với Diệp Mặc ông ta vô cùng kính nể. Sau khi 2 viên bồi khí đan nổi tiếng ở Thượng Hải, thì đã được một gia tộc ở Thượng Hải mua ngay, tổng cộng bán được 300 triệu. Trong lòng Diệp Mặc thầm nhủ, không có huyết sắc san hô, nếu còn có san hô huyết sắc, thì thậm chí hắn chỉ cần luyện đan dược này bán cũng được. Nhưng cái giá này thấp hơn hội đấu giá ẩn môn nhiều, nếu ở hội đấu giá ẩn môn lần trước, cái giá này không chừng có thể tăng. Toàn bộ 200 triệu ngọc thạch mua về đã được Diệp Mặc đặt ở xung quanh xưởng chế thuốc ở Lưu Xà. Ở đây không có linh thạch, Diệp Mặc chỉ có thể lùi một bước dùng cái khác, lấy ngọc thạch bố trí thành tụ linh trận đặt xung quanh xưởng thuốc. Tuy tụ linh trận được bố trí bởi ngọc thạch kém xa bố trí bởi linh thạch nhưng vẫn có thể sinh ra linh khí. Linh khí được kết tụ mỗi ngày cũng có thể dùng để luyện thuốc viên, dùng để tu luyện thì còn thiếu rất nhiều. Đồng thời, Diệp Mặc đã thêm một số trận pháp tụ linh ở trên mỗi một thiết bị sản xuất Mỹ Nhan Đan, thế này mới có thể bảo đảm chất lượng. Sau 1 tháng Diệp Mặc sửa lại phương thức sản xuất đan dược Mỹ Nhan Hoàn rồi giao lại cho Du Nhị Hổ. Nhưng loại Mỹ Nhan Hoàn này chỉ có thể sản xuất trong một môi trường nhất định, bởi vì loại nhan hoàn này bắt buộc phải hấp thụ linh khí mới có thể điều chế. Tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí vừa may thỏa mãn được điều kiện này. Nếu ở trong tu chân giới, ở đâu cũng có linh khí thì đương nhiên luyện đan cấp thấp này căn bản không cần đến bất kỳ tụ linh trận pháp nào cả, nhưng ở đây lại không được. Loại đan dược thứ 2 Diệp Mặc đưa cho Nhị Hổ lại là dưỡng tâm hoàn, có thể trị bệnh mệt mỏi, giải độc cơ thể. Những đan dược khác, Diệp Mặc cũng đã nói cho Nhị Hổ biết, đợi luyện 2 loại đan dược này thành công thì lại luyện tiếp, một lần mà luyện quá nhiều sẽ không tốt. Diệp Mặc thành lập nên công ty Lạc Nguyệt. Mục đích chủ yếu chính là để thu được các loại linh thảo. Những loại linh thảo này, hắn thậm chí có thể vẽ thành hình đưa cho Tàng Gia Nghiêm, để Tàng Gia Nghiêm chỉ đạo xuống dưới. Sau khi đã giao xong hết việc, Diệp Mặc rời khỏi Lưu Xà. Hắn biết với điều kiện hiện nay, hắn ở một chỗ tu luyện sẽ khó thăng cấp. Từ đó, để tìm Lạc Ảnh, hắn một mình một kiếm đi chu du khắp Hoa Hạ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 349, chấn động mùa xuân tháng 3, cỏ mọc chim bay. Thời gian mà Diệp Mặc rời xa Lưu Xà đã gần được nửa năm rồi. Nếu nói trong nửa năm này, trong giới thượng lưu trên thế giới và những tổ chức cao cấp có một tin tức rất lớn, đó là số phận của tập đoàn sát thủ quốc tế Địa Sát từng ngạo mạn một thời giờ đã kết thúc rồi, bởi vì họ đã đắc tội với một nhân vật hết sức lợi hại, một địa sát quyền quý mà người ta nghe thấy đã biến sắc. Trong một đêm bị người đó diệt trừ sạch sẽ. Đồng thời trong các tổ chức sát thủ lớn đã tồn tại lâu nay, nhân vật này được liệt vào hạng tuyệt đối không thể đụng vào. Nhưng trong các ẩn môn thì sự việc lớn nhất, làm người ta kinh động nhất lại không phải chuyện này, mà là Điểm Thương Môn và Hợp Lưu Phái suýt nữa thì bị diệt vong. 2 ẩn môn này còn là 2 nhà quyền quý trong 6 đại môn phái, chỉ vì khiêu khích một người thanh niên. Kết quả là 2 đại môn phái này suýt nữa bị diệt cỏ tận gốc. Hợp Lưu Phái nếu không phải do trưởng lão trở về đúng lúc, môn phái Phong Núi, nói không chừng bây giờ đã bị tiêu diệt. Còn Điểm Thương Môn, nếu không phải là do trưởng môn mới nhiệm chức Liễu Như Sơn nhanh tay xem xét tình hình, còn có Ngộ Đạo tiền bối kịp thời ngăn cản, có lẽ cũng sớm bị tiêu diệt rồi. Nhưng có như vậy thì 2 môn phái này cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Không thể phục hồi lại được cái ngạo mạn như xưa trong 6 đại ẩn môn nữa rồi. Đương nhiên, ở Hắc Đạo, lưu truyền rộng rãi nhất lại là sự diệt vong của Lưỡng Tê Phái. Hơn nữa còn sự thu hẹp lại của Thiết Giang, thậm chí Nam Thanh, bây giờ cũng uể oải rồi. tựa hồ như là do cùng đắc tội với một người. Tất cả những sự kiện này dường như đều có liên quan đến một người. Có một số người biết người này là ai, nhưng hầu như đều không biết đó là ai. Tuy nhiên, những sự việc như này đều không phải việc mà dân chúng bình thường quan tâm. Những sự việc này so với cuộc sống hàng ngày của dân chúng cách nhau quá xa. Điều mà họ để ý đó là gần đây đột nhiên xuất hiện công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, mặc dù cái tên có hơi kỳ quái, nhưng một cái tên như vậy cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người để ý tới. Điều mà mọi người chú ý đó là công ty này vẫn chưa cho ra một sản phẩm mới nào. Thậm chí mọi người cũng không biết công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này rốt cuộc là sản xuất mặt hàng gì, mà đã có hai công ty siêu cao cấp muốn hợp tác với công ty này. Một là doanh nghiệp gia tộc đứng đầu Hong Kong, tập đoàn Mạc Thị Hong Kong. Còn một công ty nữa đó là một công ty dược nổi tiếng thế giới, công ty dược Tiêu Thụy của nước Anh. Bất kể là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này có phải là đưa sự việc này ra để lừa dối dân chúng hay không, nhưng khi sản phẩm đầu tiên của công ty là Mỹ Nhan Hoàn được tung ra thị trường thì đã có nổi lên rất nhiều ý kiến tranh luận. Bản thuyết minh của Mỹ Nhan Hoàn và trên quảng cáo viết rõ ràng rằng Mỹ Nhan Hoàn không những có thể làm chậm lại quá trình lão hóa, hơn nữa còn có thể loại bỏ được tàn nhang và nếp nhăn trên mặt, còn có thể khiến cho làn da trở nên trắng nõn nà, dùng trong thời gian dài thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể nói rằng những điều trên không nói rằng có thể làm cho con người trẻ mãi không già, nhưng tất cả những lời giải thích đó đều ám chỉ đến bốn chữ trẻ mãi không già này. Trong một thời gian mà có đủ các lời nhận xét đều nườm nượp kéo đến, hoài nghi cũng có, nhục mạ cũng có, tức giận cũng có. Tất cả những lời lẽ đó đều ám chỉ đến cục giám sát dược phẩm, thứ rõ ràng là quảng cáo lừa người như vậy mà cũng có thể được đưa ra thị trường. Đồ ngốc cũng có thể thấy đây là quảng cáo giả dối. Quảng cáo này chỉ thiếu chút nữa là nói rằng đây là tiên đan vậy. Nhưng cục giám sát dược phẩm lại nói rõ ràng rằng loại Mỹ Nhan Hoàn này được đưa lên thị trường với đầy đủ thủ tục, không hề có bất cứ nội TNH nào. Dưới áp lực của dư luận như vậy, Mỹ Nhan Hoàn cứ như đang ngày một thể hiện rằng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sắp lên giữ độc quyền. Điều này làm cho rất nhiều dân chúng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Còn có người còn mua một viên về ăn thử, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý định đó. Bởi vì Mỹ Nhan Hoàn được bán với giá 100.000 tệ một lọ, mà một lọ cũng chỉ có 6 viên mà thôi. Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng nói rằng giá cả này là đã qua nhiều lần cân nhắc. Hiệu quả của Mỹ Nhan Hoàn là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Mỹ Nhan Hoàn luyện ra với số lượng lớn không thể so sánh được với Mỹ Nhan Hoàn mà Diệp Mặc luyện ra được. Mỹ Nhan Hoàn mà Diệp Mặc luyện được lúc đó, một viên cũng có thể có giá tới mấy chục ngàn. Đó là bởi vì Diệp Mặc dùng chân nguyên để luyện, hơn nữa dược liệu để làm cũng là những dược liệu rất quý hiếm. Mỹ Nhan Hoàn được sản xuất hiện nay bị thiếu mất mấy loại dược phẩm thượng hảo hạng, hơn nữa luyện ra với số lượng lớn, vì vậy giá cả thấp hơn một chút cũng không có gì là lạ. Mặc dù hiệu quả của một lọ 6 viên hiện nay còn kém xa so với một viên lúc ban đầu, nhưng dù sao hiệu quả của một lọ Mỹ Nhan Hoàn cũng rất rõ ràng, chỉ cần ăn một lọ, chắc chắn rằng sẽ có hiệu quả tức thì. Mỹ Nhan Hoàn mặc dù được nói ba hoa xích thố như vậy, nhưng cũng không có ai đi mua, bởi vì không ai tin tưởng, hơn nữa giá cả còn là điều không tưởng tượng được. Nhưng ở một địa điểm bán lẻ ở Quế Lâm, chỉ một lần đã bán được 30 lọ. Hề Nguyệt Dung cũng không thể ngờ rằng cô thấy được Mỹ Nhan Hoàn ở Quế Lâm. Từ lần cô ở hội giao lưu pháp khí Lạc Thương, ngẫu nhiên tiêu hết 200.000 để mua một viên Mỹ Nhan Hoàn, đến nay, cô chưa hề được thấy lại Mỹ Nhan Hoàn nữa. Mặc dù cô đã đi lên Lạc Thương vài lần nữa rồi, nhưng vẫn không hề có chút thu hoạch gì cả. Không ngờ lần này ở Quế Lâm lại gặp được Mỹ Nhan Hoàn. Tuy rằng mùi hương của nó nếu so với lần trước cô mua thì có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mùi vị thì không khác mấy. Hề Nguyệt Dung lập tức phân vân. Chỗ Mỹ Nhan Hoàn này chắc chắn là có cùng xuất xứ với Mỹ Nhan Hoàn lần trước cô mua. Từ khi cô mua một viên Mỹ Nhan Hoàn về, ăn xong, không những mặt trở nên trơn mịn, hơn nữa làn da cũng trở nên trắng nõn. Có một thời gian những người quen biết cô đều hỏi cô mua thuốc ở đâu, nhưng đến khi bọn họ đến Lạc Thương thì Diệp Mặc đã đi từ lâu rồi. Cho nên lần này nhìn thấy Mỹ Nhan Hoàn ở Quế Lâm, cô không hề do dự lấy chiếc thẻ có hơn 3 triệu của mình dùng hết sạch. Nếu không phải là tiền không đủ thì cô cũng sẽ mua thêm. Có một người đi trước rồi, hơn nữa còn mua nhiều đến thế trong một lần. Mỹ Nhan Hoàn, dần dần cũng có người mua. Mặc dù chỉ là từng lọ một, nhưng so với mấy hôm trước một lọ cũng chẳng bán được thì đúng là tốt hơn nhiều rồi. Nhưng tình hình này cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Một tuần sau, dường như tất cả những cửa hàng độc quyền có bán Mỹ Nhan Hoàn đều đầy ắp cả người. Mọi người như đã hẹn trước, chỉ trong một ngày, số lượng Mỹ Nhan Hoàn được trữ trong một tuần đã bán hết, thậm chí lượng đơn đặt hàng lớn còn được gửi về công ty Dược Lạc Nguyệt. Mỹ Nhan Hoàn là thật, thậm chí còn thật hơn so với trên bản thuyết minh nói. Trên đời này lại có thứ nghịch thiên như vậy, lại có thứ thuốc nghịch thiên như vậy. Dường như những người mua Mỹ Nhan Hoàn đầu tiên đã nhìn thấy trong đó cơ hội kinh doanh. Sau đó những người tranh cướp để mua còn là bọn họ. Họ biết rằng với giá cả như bây giờ, có lẽ một tháng sau, giá cả đã tăng lên gấp mấy lần. Chỉ trong vòng một tháng, mọi loại báo đều nườm nượp đưa tin. Toàn bộ đều nói rằng Mỹ Nhan Hoàn có hiệu quả nghịch thiên. Loại thuốc đắt tiền này không những đã làm kinh động đến toàn bộ các tầng lớp của Hoa Hạ, đồng thời còn làm kinh động đến những công ty y dược lớn trên thế giới và những công ty có liên quan đến dược liệu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có thể hiểu tại sao công ty tiêu thụ của anh và tập đoàn Mạc Thị ở Hong Kong lại muốn hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Công ty nghịch thiên như này, nếu có thể hợp tác mà không hợp tác thì đúng là đồ ngốc. Nhưng tiếp đó, điều khiến tất cả những ai có đơn đặt hàng và những công ty hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thất vọng đó chính là công ty sẽ không nhận bất cứ đơn đặt hàng nào, cũng không hợp tác với bất cứ công ty nào. Hơn nữa cũng chỉ có một vài địa điểm cụ thể mới có thể bán Mỹ Nhan Hoàn. Tất cả ồ lên, điên cuồng, toàn thế giới bị công ty Lạc Nguyệt làm cho phát điên. Làm gì có thứ thuốc nào có hiệu quả nghịch thiên như vậy? Làm gì có công ty nào ác như công ty Lạc Nguyệt, không nhận đơn đặt hàng ư? Hơn nữa người đại diện của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt còn cho thấy rằng họ sẽ tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới. Trong một thời gian ngắn, một nơi thưa thớt dân cư như Lưu Xà đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lưu Xà vốn là nơi giao biên giữa hai nước, nơi đây có thể gọi là nơi giao tranh lãnh thổ. Trước đây do hẻo lánh nên không có ai muốn sống ở đây. Nhưng sau khi Mỹ Nhan Hoàn trở nên nổi tiếng, nơi đây cũng nổi tiếng lên. Chỉ có điều nhà máy sản xuất Mỹ Nhan Hoàn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không ai có thể tiếp cận. Lúc đó trong một tiệm ăn bình thường ở khu thành Du Châu, có một người thanh niên có phần gầy yếu đang ngồi một mình ở đây, gọi một bình rượu Mao Đài, tự rót tự uống. Hắn chính là Diệp Mặc, ra ngoài tìm kiếm đã nửa năm nay. Trong nửa năm qua, Diệp Mặc đã đi qua rất nhiều nơi, thậm chí còn tìm được mấy môn phái ẩn môn, nhưng không hề tìm được tin tức gì của Lạc Ảnh. Có những chỗ đối với người khác mà nói thì rất khó, nhưng đối với Diệp Mặc thì lại không là gì cả, nào sợ gian khổ đến đâu. Hắn chỉ cần bước lên phi kiếm thì sẽ tìm ra được. Lần này đi qua Du Châu, lại nhớ đến Khinh Tuyết, còn không thể nhịn được khát vọng trong thâm tâm muốn gặp Ninh Khinh Tuyết. Không biết dạo này Khinh Tuyết ra sao? Mặc dù hắn biết rằng thế này là không tốt, nhưng hắn làm sao oán hận Ninh Khinh Tuyết được? Có lẽ sẽ có một ngày cô nhớ lại những việc khi cô và hắn ở bên cạnh nhau. Cô sẽ còn đau khổ hơn hắn, cho nên hắn không oán giận cô. Hắn đang đợi cô nhớ lại những ngày bên nhau. Có những lúc, Diệp Mặc muốn buông những chuyện này ra, nhưng hắn không nghĩ thì thôi, hễ cứ nghĩ đến, hoặc nhìn thấy là hắn lại không thể nào kiềm chế được nỗi nhớ trong lòng. Lần này hắn đi qua Du Châu, không thể nào bình tĩnh đi qua được, mà lại chọn cách lưu lại một chút. Bất kể là có thể nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết hay không, nhưng hắn đều muốn đi xem. Có một nỗi day dứt, một khi đã day dứt rồi thì không thể dứt bỏ. Có một nỗi nhớ thương, một khi đã nhớ thương rồi thì cũng không thể dứt bỏ. Hoặc là có một loại người đã day dứt rồi, đã nhớ thương rồi thì không có cách nào dừng lại được. Mà Diệp Mặc hắn lại đúng là loại người bất hạnh này. Hắn muốn không phải day dứt, nhưng không có cách nào để hờ hững được. Nếu hắn không phải loại người này thì hắn đã không ngày đêm đi tìm kiếm Lạc Ảnh rồi. Tòa nhà Mậu Nguyên tầng 8 ở Du Châu là trụ sở của hội đồng quản trị công ty Dược Phi Dụ, lúc đó ở phòng tổng giám đốc 808. Tổng giám đốc của công ty dược phẩm Phi Dụ, Ninh Khinh Tuyết đang nghe báo cáo của phó tổng giám đốc Lý Hộ Mai. Lý Hộ Mai đang nói đến loại thuốc mới,